Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 105, ước đấu. Gặp Triệu Nhiên miệng lớn gặm trái cây, Dung Nương liếc mắt nhìn hắn, nói, Triệu đại đô quản tới cướp ăn lấy. Bên cạnh Hách Linh làm cùng Đỗ Tinh Diễn chỉ đem câu nói này xem như Dung Nương trò đùa lời nói. Nghe. Mơ hồ không biết Dung Nương một câu nói chúng, Triệu Nhiên cười ha hà, ngượng ngùng ngừng tay, nói, kia cái gì, tiếp đãi các vị đường xa mà đến đạo hữu, lời nói được tối ra đều làm, ăn chút dưa quả làm trơn miệng. Đỗ Tinh Diễn ho khan một tiếng, con mắt nhìn chằm chằm Triệu Nhiên, khóe miệng hướng bên cạnh bĩu bĩu. Triệu Nhiên ngẩn người, thuận ánh mắt của hắn nhìn sang. Vừa trên không có gì nha. Đỗ Tinh Diễn lại ho hai tiếng. Xong Triệu Nhiên giơ lên cổ. Đầu hướng bên cạnh quăng hai về. Triệu Nhiên, ngoặc kép, Đỗ đạo hữu cổ không thoải mái. Hay là thân thể khó chịu? Đỗ Tinh Diễn không cao hứng. Nói, Triệu Miếu Trúc, ngươi có thể hay không chuyển sang nơi khác ngồi. Dung Nương hảo hảo sinh ngồi nơi đó. Ngươi không phải chen tới. Cần biết nam nữ hữu biệt. Triệu Nhiên lập tức lúng túng. Hắn cùng Dung Nương quá quen. Lẫn nhau ở giữa không nhiều như vậy. Cấp bậc lễ nghĩa giảng cứu. Dung Nương cho hắn đằng địa phương. Hắn thuận thế an vị xuống tới. Căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Nghe Đỗ Tinh Diễn kiểu nói này. Lại gặp thật nhiều ánh mắt đều cả nhìn chằm chằm tới. Cũng biết thật có thiếu cân nhắc. Liền vội vàng đứng lên, nói, thật có lỗi, thật có lỗi. Ha ha, thất lễ, thất lễ. Dung Nương cấp tốc đưa tay, lôi kéo Triệu Nhiên ống tay áo hướng xuống kéo một cái. Đem Triệu Nhiên nhấn ở bên cạnh, nói, chỗ nào cũng đừng đi. Ăn chỗ này, Đỗ Tinh Diễn vội la lên. Dung Nương, hắn một cái tục đạo, nơi đó có tư cách ngồi bên cạnh ngươi. Ta đều không ngồi. Dung Nương lườm hắn một cái. Từng chữ mà nói. Triệu Chí Nhiên là quân sơn miếu người coi miếu. Nơi này là địa bàn của hắn. Hắn yêu ngồi chỗ nào ăn vị chỗ nào. Người ăn hắn, uống vào hắn, còn không cho hắn ngồi ở chỗ này. Người muốn làm gì? Đỗ Tinh Diễn nói. Chúng ta tu sĩ gặp nhau. Tuyển tại hắn cái này miếu hoang là cho hắn mặt mũi. Đủ hắn ra ngoài khoe khoang. Hắn nơi nào có tư cách ngồi ở chỗ này. Dung Nương cười lạnh nói. Đỗ Tinh Diễn, ánh mắt ngươi mù sao? Triệu Chí Nhiên là Hoa Vân Quán Linh Kiếm các đệ tử. Võ sĩ cảnh tu sĩ. Hắn không có tư cách ngồi ở chỗ này. Vậy ngươi liền có rồi. À, đúng, ngươi bây giờ là hoàng quan cảnh. Cho nên xem thường võ sĩ cảnh rồi. Đỗ Tinh Diễn ngẩn ngơ, không dám tin nhìn xem Triệu Chí Nhiên, ngươi là Hoa Vân Quán tu sĩ, vậy ngươi còn nói là cái này quân sơn miếu người coi miếu. Triệu Nhiên nói, không có ý tứ, ta đích xác là quân sơn miếu người coi miếu, là Vô Cực Viện đô quản, cũng là Hoa Vân Quán Linh Kiếm các đệ tử. Đỗ Tinh Diễn cả giận, người tốt tốt tu sĩ không làm. Không đi tu luyện, chạy tới làm cái gì người coi miếu? Thật sự là kỳ quá thay quái vậy. Vấn đề này một mực lệnh Triệu Nhiên cực kỳ đau đầu. Hắn đã giải thích qua rất nhiều lần. Giờ phút này lười nhác giải thích càng nhiều. Chỉ là nói, đại đạo ngàn đầu, ta tuyển một, tu luyện thế nào là chuyện của ta. Tựa hồ cùng Đỗ đạo hữu không quan hệ. Mặt khác ta nghĩ khuyên đạo hữu một câu. Không cần thiết xem thường tục đạo. Đạo hữu tu hành linh đan diệu dược là nơi nào tới? Đạo hữu luyện chế phù lục pháp khí vật liệu là nơi nào tới? Tương lai đạo hữu nếu là đại đạo có thành tựu, giúp người phi thăng tín lực lại là từ đâu tới? Tục đạo liền kém một bậc sao? Không có tục đạo toàn lực cung ứng. Đạo hữu dựa vào cái gì tu hành? Tựa như vừa rồi Dung Nương nói đồng dạng. Ăn ta, uống vào ta, đạo hữu dựa vào cái gì xem thường ta? Đỗ Tinh Diễn há hốc mồm, nén giận xông Triệu Nhiên ôm quyền chắp tay. Thụ giáo, quay tới hướng Dung Nương nói. Dung Nương, ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi một cái chưa xuất các nữ tử. Hắn cứ như vậy tùy tiện ngồi tại bên cạnh ngươi. Ngươi không cảm thấy thẹn thùng sao? Không cảm thấy xấu hổ sao? Dung Nương lạnh lùng nói. Không có a, ta cùng Triệu Chí Nhiên nhận biết nhiều năm. Tựa như ta cùng Đông Phương sư huynh đồng dạng. Cực kỳ tốt bằng hữu. Cũng không có cảm thấy xấu hổ. Ta nghe nói, một người trong lòng cất giấu tâm tư gì, trong mắt nhìn thấy chính là cái gì sự tình. Đỗ Tinh Diễn nói, ta đối với ngươi là tâm tư gì, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Dung Nương nói, Đỗ Sư Huynh, xin tự trọng. Đỗ Tinh Diễn ngón tay Triệu Nhiên, xong Dung Nương hô, ngươi cùng ta thời điểm liền nói tự trọng, cùng hắn thời điểm tại sao không nói? Hai người các ngươi dạng này, tự trọng sao? Triệu Nhiên cũng hỏa, Đỗ đạo hữu, nói chuyện khách khí một chút. Đỗ Tinh Diễn cả giận nói, Triệu Chí Nhiên, ta đối với ngươi đã cực kỳ khách khí. Ngươi là ai? Một cái nho nhỏ võ sĩ. Nếu không phải nhìn ngươi còn chưa nhập hoàng quan, hôm nay liền giáo huấn ngươi một chút. Triệu Nhiên gật gật đầu, ta chẳng phải là cái gì. Liền là một cái thập phương tùng lâm tiểu người coi miếu. Hôm nay liền đợi đến Đỗ đạo hữu ngươi vị này cao đã tu luyện giáo huấn một chút ta tòa miếu nhỏ này. Chốp, cãi nhau nhau nhau đến nước này. Ở đây tu sĩ đã sớm vây quanh ở một bên. Đông Phương Kính trầm mặt. Hỏi, Dung Nương, vị này Đỗ bằng hữu là ngươi mời tới. Dung Nương tức giận đến toàn thân run rẩy, nói. Đông Phương, hắn cũng không phải ta mời, là mình tới, cùng ta cũng không quan hệ. Đông Phương Kính hướng Đỗ Tinh Diễn nói, Đỗ bằng hữu nói gần nói xa xem thường người, lại không biết là nhà nào con cháu. Đỗ Tinh Diễn ngẩng lên cổ nói, ta là nhà ai con cháu không cần thiết nói, ta cũng xưa nay không dựa vào gia thế môn phái bắt nạt người. Chúng ta tu sĩ nhìn liền là tu vi cảnh giới, so liền là đấu pháp thực lực. Đông Phương sư huynh ngươi tu vi so ta sâu, ta liền bội phục ngươi. Họ Triệu tu vi không được, ta liền xem thường hắn. Đông Phương Kính nhẹ gật đầu, coi như có chút bộ dáng. Vậy ngươi liền cùng Triệu Chí Nhiên so tay một chút. Đỗ Tinh Diễn lắc đầu nói, hắn một cái võ sĩ, khoa tay cái gì? Thắng mà không võ, ngược lại rơi xuống nhàn thoại, tương lai truyền đi còn nói ta Đỗ mỗ người bắt nạt hắn. Đồ tể hô, họ Đỗ tiểu tử, lão đồ ta cũng là hoàng quan, chúng ta so tài một chút. Bùi Trung Nính không biết lúc nào từ Bùi Trung Trạch sau lưng ra. Tế Thanh Tế khi nói, Đỗ sư huynh, tiểu muội mới nhập hoàng quan không lâu, đặc biệt hướng sư huynh thỉnh giáo. Mong rằng sư huynh chỉ điểm. Mạnh Ngôn Chân lập tức nói, Bùi sư muội làm gì hạ tràng, có ta ở đây nơi này, tất nhiên là vì sư muội trước ngựa chi tốt. Nói xong lại vỗ vỗ cái trán, nói, chỉ là ta đã là pháp sư cảnh, lại không tốt hạ tràng, cái này nhưng lại nên như thế nào? Đỗ Tinh Diễn cười lạnh nói, các ngươi muốn dựa đa số thắng phải không? Phải không dứt khoát sóng vai trên? Đỗ mỗ người chẳng lẽ sợ các ngươi? Đông Phương Kính cau mày hỏi. Đỗ bằng hữu đến tột cùng muốn như thế nào? Đỗ Tinh Diễn nói. Chúng ta một đối một. Các ngươi nơi này ở đây có bao nhiêu hoàng quan? Ta sẵn sàng nghênh tiếp xuống tới. Bất quá đầu tiên nói trước. Một ngày đánh một trận. Ngày mai bắt đầu. Dung Nương cười lạnh nói. Có thể. Ngày mai ta cái thứ nhất đến, hôm nay lại để ngươi trước nghỉ một đêm, miễn cho nói ta bắt nạt ngươi. Đỗ Tinh Diễn trên mặt biến sắc, Dung Nương, ta cũng không có nói muốn cùng ngươi đánh, tâm ý của ta, Dung Nương khinh thường nói, không dám đánh với ta liền sớm làm rời đi, tìm cái gì lấy cớ. Đỗ Tinh Diễn ngượng ngùng nói, Dung Nương, tâm ý của ta đối với ngươi ngươi vẫn không rõ sao? Triệu Nhiên thở dài, nói, Đỗ đạo hữu, vẫn là ta cái người coi miếu nhỏ này tới đi. Nói nhảm nhiều như vậy có ý tứ sao? Chư vị bằng hữu đường xa mà đến, rượu còn không uống đủ đâu. Sớm một chút đánh xong, sớm một chút trùng nhập yến hội. Mọi người vẫn là hảo bằng hữu, có được hay không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.